Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cơ mà. Đầu bếp nấu cả một nồi, anh tội gì phải chấp nhất muốn một cái chén ở trên tay cô. Cái đó ăn không ngon. Tính khí đùa bỡn của Hạ Phong lại bắt đầu nổi lên. Cô ngơ ngác. Tại sao? Đây là từ múc cùng một nồi ra cơ mà. Nhìn Hạ Phong nửa ngày, rốt cuộc Ái Tĩnh cũng buông tha tranh chấp với anh. Hai tay nâng chén bánh ở trước mặt anh. Không thèm tranh giành với anh nữa. Cậu chủ à, mời cậu chén này nha. Sau khi để chén xuống thì cô đi lấy cho mình một chén khác, ngồi ăn một cách vui vẻ. Hạ Phong ăn chén canh ở trước mặt, lại nhìn Ái Tĩnh một chút, cảm giác bánh trôi trong chén của Ái Tĩnh ăn không có ngon như vậy. Chén này quá bình thường, anh muốn ăn chén kia. Anh ngang ngực lại ra lệnh một lần nữa. Này, không phải là anh quá nhàm chán chứ, rõ ràng chính là giống nhau cơ mà. Thấy Hạ Phong lại muốn đem băng ghi âm đặt vào trong máy, Ái Tĩnh đứng yên mà giơ cờ đầu hàng. Thôi được rồi, chúng ta trao đổi đi. Cô cũng không còn hơi sức để phục vụ thiếu gia cáu kỉnh này, trao đổi chén với anh. Hạ Phong mím môi nhìn Ái Tĩnh ăn rất ngon. Chính mình tự ăn thì không phải là như thế. Chỉ trong chốc lát, anh rốt cuộc nhận thức được vấn đề ở nơi nào. Anh muốn cùng em ăn chung một chén, vậy thì ăn sẽ rất ngon. Anh không cần phải tự mình ăn chén riêng nữa. Nói xong, anh ngồi xuống bên cạnh Ái Tĩnh, tự ý cầm chiếc thìa trong chén bánh trôi của cô. Cảm giác quả nhiên là rất ngon. Ái Tĩnh ngây người nhìn, người đàn ông này quả nhiên là rất nhàm chán. Nhưng nhìn anh múc bánh trôi ở trong chén thì cô quả thật là không phục. Cô đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi, anh lại còn muốn cướp đồ ăn của cô sao? Vì vậy cô nhanh chóng đưa thìa ra, giành vớt bánh trôi trong chén với Hạ Phong. Nếu anh xuống giường thì thu lại thái độ ca lăng, thì đến đây đi, muốn cướp đồ ăn của cô tuyệt đối sẽ không để cho mình bị thua đâu. Đối với loại nhân tình mạo nhân này, Ái Tĩnh hoàn toàn không có cách nào nắm bắt anh. Dù sao hai người trên giường rất hòa hợp, anh lại biết chăm sóc, cho nên cũng coi là chấp nhận anh. Điều kỳ diệu là bọn họ chưa từng công khai ở bên ngoài. Lúc mới đầu Hạ Phong còn không quan tâm, bởi vì mỗi lần anh gọi điện hẹn cô đều đồng ý, chỉ là địa điểm hẹn hò sẽ sửa thành Hạ gia. Nhưng càng về sau thì Hạ Phong lại bắt đầu buồn bực. Gần đây anh thường ở trong nhà vệ sinh soi gương đến ngẩn người. Anh đã biến dạng rồi sao? Sức quyến rũ của Hoa Hoa công tử không còn sao? Nếu còn, thì tại sao Ái Tĩnh lại không muốn cùng anh ra ngoài? Hạ Phong bắt đầu nghiên cứu diện mạo của mình. Rốt cuộc là chỗ nào còn có nếp nhăn? Anh còn chưa có dấu hiệu rụng tóc cơ mà. Tổng giám đốc Hạ, cậu tự nhiên điên cuồng yêu sao? Làm gì mà soi gương lâu như vậy chứ? Tôi còn tưởng rằng cậu ngủ quên ở trong đó mất rồi đấy. Phó Kính Dương đi qua tập đoàn Hạ Thị, đặc biệt lên phòng làm việc của tổng giám đốc hỏi thăm một chút. Không nghĩ tới đợi cả nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không nhìn thấy người đâu. Anh mới theo ám hiệu của thư ký chạy đến nhà vệ sinh xem một chút. Cậu mới thích rảnh coi đấy. Lén lén lút lút chạy đến đây để làm gì? Cậu tính hù dọa người khác sao? Hạ Phong cố tình làm ra vẻ rửa tay, rồi sau đó mới theo bạn hữu đi ra nhà vệ sinh. Đến tìm tôi có việc gì sao? Thật là kỳ quái. Không có việc thì không thể đến tìm cậu sao? Trở lại phòng làm việc, Phó Kính Dương bưng ly cà phê mà thư ký mới pha lên, vừa nồng nàn lại vừa thơm mát, uống cũng ngon cực kỳ. Cố ý như vậy, công việc thư ký không phải là của anh. Hài, giống như bạn gái hiền tuệ cũng sẽ không là của anh. Bạn gái của anh chỉ biết lớn tiếng với anh, mắng thô tục, đi ăn ủi người đàn ông thất tình khác. Yêu đến chết, tóm lại là anh xấu số mà. Nhưng mà bạn tốt còn may mắn hơn anh. Trước anh hỏi người phụ nữ kia, câu Ái Tĩnh thực là khéo léo hơn nhiều. Uống hai hớp cà phê hương nồng cho phấn chấn tinh trần thì Phó Kính Dương mới mở miệng. Gần đây như thế nào? Cái gì mà gần đây như thế nào chứ? Hạ Phong lười biếng liếc bạn tốt một cái, không cần đầu đuôi cũng biết cậu ta đang nói đến cái gì. Tôi đương nhiên là đang hỏi cậu và cậu Ái Tĩnh. Anh hỏi người phụ nữ khác để làm gì? Nhớ ngày đó, anh theo đuổi Duy Mỹ, cũng là Ái Tĩnh cung cấp tình báo. Hiện tại cô ấy động tâm, anh đương nhiên muốn giúp đỡ rồi. Làm sao cậu biết tôi và cô ấy đang cặp kè chứ? Mắt của Hạ Phong sáng lên, bộ dạng thất vọng lúc trước đã biến mất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net